Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, loạn chiến hạ màn. Tạo hóa nguyên địa, nhược, quá yếu. Ầm, Vương Đằng ra tay, như chân long ra uyên, ở trên võ đài quét ngang mà qua. Không có người có thể ngăn cản hắn. Ở hắn vung quyền gian, sơn hải đều vỡ. Thiên địa cộng run, giống như cửu thiên đế quân xuất hành. Kia huyết khí cuồn cuộn, bao phủ trên trời dưới đất. Xa xa nhìn tới, khác nào một vòng đỏ sẫm thần dương bọc hắn. Lớn lao như núi, đó là huyết khí biến thành. Đây là một người sinh cơ tinh khí. Càng là hắn sức mạnh vô địch thể hiện. Hắn quyền phong ngang qua mà qua. Tứ phương đổ nát, thiên địa sáng rực cổ đại quái thai ho ra máu. Thân thể ở nứt toác, càng có bị một quyền quét nổ tung. Căn bản không phải một hiệp chi địch bọn họ ngơ ngác phát hiện. Không có tiên khí, không có vượt qua kiếp. Căn bản cũng không có đứng ở này tư cách. Liền huyết khí dội rửa đều khó mà chống đỡ, không hổ là quái vật bên trong vương. Mạnh mẽ làm cho người kinh hãi run rẩy. Có tiên cổ dân bản địa nói nhỏ. Vô cùng ngơ ngác kia trên võ đài bốn đạo huyết khí lang yên ngút trời. Phân thủ tứ phương, đánh ra một con đường. Ngăn giả đều giết Ninh Xuyên. Người đến, Vương Đằng ánh mắt bùng lên. Nhìn phía tới gần Ninh Xuyên. Mạnh mẽ chấn động, hư không sụp đổ, để tâm thần mọi người đình trệ. Đặc biệt là, theo hắn khoảng cách quá gần một nhóm thiên tài. Tất cả đều máu phun phè phè. Bay ngang ra ngoài. Căn bản không thể ngang hàng sức chấn động kia. Đây chính là thập thế xưng vương tồn tại. Hống một tiếng bên dưới, khí tức tăng vọt mà ra. Người khác liền không chịu nổi. Hừ, Ninh Xuyên một bước đạp xuống. Đại thủ tư trong hư không mạnh mẽ chém xuống. Mà, ở trên đó có một bộ thiên đồ vờn quanh mà rõ nội bộ sơn hà trăng sao đều ở. Xoay chuyển mà lên, hóa thành vô cùng thần lực khuấy động. Đem trường trời đều xé ra trăm đạo khe hở như mạng nhện khe hở đan dệt. Phá nát, oanh, hai người quyền cùng trưởng đụng vào nhau. Phát sinh chuyện đáng sợ nhất, thiên địa bị xuyên thủng. Thần uy không thể suy đoán, kia trên võ đài hoàn toàn mờ mịt. Hỗn độn khí tràn ngập, thật mạnh, thật là đáng sợ. Có tiên cổ di dân nói nhỏ, thiên thần cảnh cường giả đều đứng lên đến thân thể người kia sinh cơ quá dồi dào. Dâng trào như long, huyết khí giống như đại dương dâng trào ở trong thiên địa. Kinh người một màn phát sinh, Vương Đằng cười to vung quyền, trực tiếp đem Ninh Xuyên oanh lùi. Vẻn vẹn là dâng trào huyết khí đều hóa thành một từng bàn tay lớn chém xuống. Quét ngang bốn phương tám hướng không ít cổ đại quái thai đều thần sắc đại biến. Rất xa lùi ra, nhảy xuống lôi đài, tốc độ chậm một chút trực tiếp bị đập thành xương máu. Từ đó trừ khử còn không lên đài. Mau chóng giúp đỡ. Có người bị thương sau. Chưa từng lui về phía sau. Mà là bí mật truyền âm. Oanh. Nơi đây sôi trào. Dưới đài có các giáo cao thủ. Có rất nhiều liên minh. Vào lúc này nghe tiếng mà động. Chia làm không giống phái. Càng đồng thời xông lên võ đài. Trước nay chưa từng có hỗn chiến. Từ xưa đến nay. Trên võ đài đều không có như vậy hỗn loạn quá. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lên đài. Cùng một ít cổ đại quái thai đứng chung một chỗ. Cùng một ít vương giả cùng tiến cùng lui. Sức mạnh thật là to lớn. Không chỉ là đạo pháp. Thân thể của hắn cường thịnh không gì sánh được. Vượt xa chân thần cảnh giới. Bao hàm một luồng cường tuyệt ý chí. Ninh Xuyên liền lùi lại 7 bước. Mỗi một bước đều có 3 đạo tiên khí vờn quanh. Đạp trời cao đổ nát, xé ra từng đạo lỗ hổng thần sắc hắn chấn động. Bây giờ xem ra, 4 vị trí tôn trẻ tuổi bên trong cũng là có rõ ràng chênh lệch. Vị này thập quan vương, không thể nghi ngờ chính là sừng sững ở trên đỉnh tồn tại. 3 đạo tiên khí viên mãn thời gian, ta sẽ không yếu hơn người. Ninh Xuyên hít sâu một hơi, không có bị tình cảnh này đánh đổ. Hắn một trưởng sửa chữa mà rơi một đầu bạch ngọc kỳ lân gào thét bước ra. Trực tiếp đem phía sau một vị nắm thiên thần khí đánh lén cổ đại quái thai dẫm nát bét. đánh thành một bãi thịt nát nên kết thúc. Các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Một người hét lớn, chính là bị thần diễm bọc nam tử. Trong tay hắn xuất hiện một góc luân hồi bàn. Khởi đầu, này mâm uy năng không hiện ra, nhưng là theo cổ tay hắn chảy máu. Cổ bàn chậm rãi thức tỉnh, phát ra từng trận hỗn độn khí, thả ra chí cường uy năng, có thể mang vào tiên cổ, lại bị không đại đạo cánh hoa cản trở. Luân hồi bàn này không thể tưởng tượng. Thời khắc này hắn thôi thúc một góc này luân hồi bàn trấn áp tất cả mọi người. Muốn đem bọn họ đều toàn bộ hất bay, đánh rơi xuống võ đài. Cuối cùng Đỗ Trạng Nguyên, cùng kia lấy tôn giả chi thân xưng bá tiên cổ Đoạn Hồng một dạng. Có hỗn độn bảo cụ, có người kinh hãi đến biến sắc, xông lên đám người, tất cả đều tê cả da đầu. Căn bản là đối kháng không được, dựa dẫm ngoại vật, đây là tiểu đạo. Vương Đằng quát lạnh, trong nháy mắt, hắn trực tiếp ra tay. Năm ngón tay chống trời chống đỡ, giống như tiên kim đúc ra bất hủ phong bi vậy chấn rơi xuống. Trên đó đạo liên hoa văn từng cái sáng lên như là cấu kết thập phương vô lượng đại đạo. Có vô cùng vĩ lực ở bắn hiện, hắn năm ngón tay nhấn rơi, hóa thành năm mảnh thần diệp dù xuyên càn khôn ngũ hành chuyển càn khôn. Thời khắc này, dáng lành vạn đạo, pháp tắc vô cùng. Năm mảnh thần diệp hóa thành ngũ hành thần quang xoay chuyển thiên địa, lật úp tất cả, sụp đổ rồi kéo tới thảo phạt, mà oanh đánh ra ngoài, nhắm thẳng vào thần diễm nam tử. Mọi người hút vào hơi lạnh, nghe đồn quả nhiên có căn cứ, thập quan vương đúc ra 10 mảnh thần diệp hóa thành vô thượng đạo cơ, mỗi một mảnh đều là một môn đại thần thông vô thượng, không kém thập hung bảo thuật. Một bên khác, Trích Tiên càng là thong dong, ở nó trong tay xuất hiện một cái sừng, cổ điển tự nhiên, thế nhưng nhẹ nhàng vạch một cái, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, trời ạ, đây là thiên giác nghĩ một sừng, thuộc về thập hung vô thượng tiên sừng, tất cả mọi người đều ngây người, hoang trông lại, trong tay đại la kiếm thai ác liệt vô cùng, trực tiếp xé ra vọt tới thần quang ninh xuyên phía sau gánh vác thiên đồ bay ngang mà ra. Một góc chi uy bình định sóng lớn, cái gì? Thần diễm nam tử biến sắc, hắn này đầy cõi lòng tự tin một đòn liền như vậy bị ung dung hóa giải rồi. Bốn người này thực lực thực sự thật đáng sợ rồi. Chợt, ngũ sắc thần quang dâng lên mà đến, trực tiếp đem hắn soạt bay ngược mà lên. Máu bắn trời cao, rơi xuống đi ra ngoài một đoạn dài, cơ thể đều sinh ra vết rạn nứt oanh. Đang lúc này, thiên địa này rung bần bật, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái vết rách hư không lớn mà vang lên kèn kẹt. Không ngừng mở rộng, sắp sửa nổ tung, đồng thời ảnh hưởng đến võ đài ổn định. Cái gì? Ngoại giới người muốn đi vào rồi. Mọi người tâm kinh, dân bản địa càng là rung bần bật, trong lòng kinh hoàng, vạn cổ biến cục bắt đầu rồi. Răng rắc, khe lớn lan tràn, từ trước lôi đài vọt qua. Theo chân nó phát sinh kịch liệt va chạm, vo ve, võ đài lóng lánh, có một cánh cửa ở thành hình, đi về trung cực tạo hóa địa môn hộ. Mọi người nắm chặt nắm đấm, con mắt đều nhanh bước ra đến rồi. Vô cùng kích động, đây chính là tiên cổ cuối cùng một đời dựng dục ra tạo hóa a. Chư vương tranh bá là chính là hắn. Mà, cuối cùng này tạo hóa địa xa không phải kiếp trước có khả năng so với. Chất chứa chân chính vô thượng tiên chân. Ai cản ta thì phải chết. Vương Đằng hét lớn, huyết khí rung động thiên địa, trực tiếp giết tới hắn ra tay toàn lực. Thật đáng sợ, quanh thân đều hiển hóa ra 10 đạo tiên ảnh, đều cầm trong tay một mảnh thần diệp, diễn biến một phương đại đạo trong nháy mắt mà thôi. Hắn con đường phía trước liền nổ tung 10 mấy nâng xương máu. Cái gì cổ đại quái thai? Cái gì tuyệt thế thiên kiêu? Hết thảy thành cho, cuối cùng tạo hóa địa. Cùng lúc đó, Trích Tiên cũng ra tay, dùng thiên giác nghĩ một sừng trấn áp, trực tiếp nghiền nát mấy bóng người, liền mang theo bọn họ thiên thần khí đều đánh nát, lờ mờ tối tăm, hết thảy tránh ra. Hoang, sợi tóc tung bay, trực tiếp đánh giết vây công 3 vị cổ đại quái thai. Người khoác lôi đế khải, tay trái nắm đại la kiếm thai, tay phải nắm vảy rồng. Mịt mờ bốc hơi, giết. Ninh Xuyên cũng ra tay. Về phía trước chấn sát. Trời long đất lở. Một bức thiên đồ ngang trời. Ở trong ánh mặt trời treo cao. Sao lớn chuyển động. Vũ trụ tinh không ẩn hiện. Mênh mông ngân hà sán lạn. Uy thế cường tuyệt. Tứ đại chí tôn trẻ tuổi khủng bố không gì sánh được. Mỗi người đều là có thể ngang dọc một thời đại tồn tại. Trấn áp một đời thiên kiêu. Mạnh mẽ làm người sợ hãi hiện nay đại sát về phía trước. Căn bản không người có thể ngăn trở. Bọn họ trực tiếp giết tới truyền tống môn trước. Trên đường đi tràn đầy hài cốt. Không có lưu tình chút nào võ đài phát sáng. Xây dựng ra một cánh cửa ánh sáng. Hình thành truyền tống trận. Sức mạnh kia càng lớn lực càng lớn. Một thế này. Vẫn như cũ thuộc về ta. Vương Đằng. Hùng thị bát phương. Thân thể dâng trào như long. Hai tay chấn động thiên cổ. Hóa thành 10 lá đạo liên xoay chuyển. Hơn vạn điều mảnh vỡ đại đạo phân múa. Sán lạn đến cực điểm. Hoang. Khoác lôi đế áo giáp. Nắm đại la kiếm thai phát uy. Đồng dạng áp sát môn hộ. Đang ra tay. Chém ra dù xuyên bát phương mũi nhọn trích tiên chấn động thiên phượng hai cánh mà đến. Hóa thành một nắm sán lạn ánh lửa rội rửa. Phượng hót cao chạm. Vũ động phong vân Ninh Xuyên cuốn lấy thiên đồ. Bên trong ngàn núi vạn khe cùng nhau dâng trào. Hoành áp mà dưới trong giây lát này. Trời long đất lở. Ma khóc thần kêu. Mưa máu mưa tầm tã. Thậm chí phảng phất có tiên linh hiện lên. Mịt mờ quang xương bốc hơi. Vô biên dị tượng ở hiện ra. Tứ đại chí tôn hóa thành quang. Quấn quýt lấy nhau. Không ngừng va chạm. Ta đến vậy. Đang muốn thử một lần ba đạo tiên khí có khác biệt gì. Tử Viêm Phi xuất hiện. Người này rất yêu tà. Đem đại phần thiên công tu luyện tới chưa từng có ai mức độ. Thân hóa hỏa đạo thần tôn. Lao xuống mà tới. Cái gì? Trên người hắn lại có tiên đạo khí thế. Mọi người giật mình. Nhận ra được một tia phi phàm. Cái tên này dĩ nhiên đem ngày xưa chân tiên chết đi sau chỗ lưu lại một đạo bản nguyên hỏa dung hợp. Vào thể, uy năng không thể tưởng tượng. Chẳng trách hắn dám nói. Đêm này nhóm thiên công tu hành đến chưa từng có ai mức độ. Xác thực đáng sợ, có người thán phục, cút, Vương Đằng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chợt đấm ra một quyền. Quyền phong quấn quanh ba đạo tiên khí. Trấn áp vạn ngàn ánh lửa. Không gì địch nổi ở hắn quyền phong trên. Ba đạo tiên khí phát sinh khủng bố biến hóa. Càng là hóa thành ba cái chân long uốn lượn mà đến. Phá nát trường trời ánh lửa cuồn cuộn. Tử Viêm Phi hét lớn. Cả người tinh khí dâng lên. Kia liệt diễm càng thêm thịnh liệt. Đốt vòm trời đều đổ nát rồi. Đây là chân tiên cổ hỏa chi uy. Càng là đại phần thiên công lực lượng. Không thể tưởng tượng. Oanh. Nhưng mà. Một tiếng vang thật lớn. Ba cái chân long vẫy đuôi dương chảo. Trực tiếp đem đánh nổ tung. Quét ngang mà qua a. Va chạm kịch liệt, Tử Viêm Phi thần sắc đột nhiên biến, trực tiếp ho ra đầy máu, lùi ra ngoài, thương thế hắn rất nặng, ánh lửa bóng rồng đều là va vào trong cơ thể, bị thiệt lớn hắn không thể tin được, chính mình triệt để dung hợp chân tiên chi hòa, đem đại phần thiên công tu luyện đến chưa từng có ai cảnh giới. Lại vẫn là đánh không lại ba đạo tiên khí sao? Ngươi còn kém quá xa. Vương Đằng lạnh lùng nói, hắn ác chiến tam đại chí tôn trẻ tuổi, bễ nghễ quần hùng, tự thân con đường ký kết ra ba đạo tiên khí, lại há lại là cổ hỏa có khả năng chống đỡ được. Cản bọn họ lại bốn người, đây là cuối cùng cơ duyên, những người khác không dám tới gần, ở phía xa ra tay, lấy ra bảo thuật, ở trong bao quát có cổ đại quái thai, thiên thần khí nổ vang. Ở loạn chiến bên trong bay lượn, lóng lánh thần quang, giết. Vương Đằng giống to, thời khắc này, hắn quyền ấn che đậy vạn cổ thanh thiên. Cùng ba người đại chiến ở truyền tống môn trước ở trên người hắn. Hoa văn đan dệt, lao ra từng đạo lượn lờ hỗn độn khí bóng rồng. Gầm lên khắp nơi đại địa, núi sông đều rung xa xa. Liên miên người người bị bóng rồng xuyên thủng, bị mất mạng tại chỗ. Thậm chí, còn có mấy vị cầm thần binh cổ đại quái thai, bị bóng rồng miễn cưỡng cắn giết cuối cùng, xây dựng cánh cửa ánh sáng bành trướng, càng ngày càng óng ánh, Đồng thời võ đài này càng bắt đầu cháy rừng rực, rộng rãi bao la. Rất rõ ràng, võ đài này muốn giải thể. Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu là không đi vào, quang môn này khả năng muốn bị hủy diệt rồi. Oanh, môn hộ mở lớn, hình thành một cái ổn định đường nối. Ở trong bốn người xin hiện ra bốn người đồng thời ngưng thần xuất kích. Muốn xông vào trong đó Vương Đằng. Tóc đen bay phấp phới. Chân Long bảo thuật cùng 10 lá đạo liên vận chuyển tới cực hạn. Hóa thành 10 cái đại đạo thần long bảo vệ ở quanh thân. Hỗn độn khí dâng trào như sơn hải. Bao phủ thập phương sáng rực hắn trực tiếp xông vào. Đặt chân môn hộ tiếp theo. Không tới một tức thời gian trong. Hoang cũng là nhảy vào. Cùng hắn đồng thời tiến vào trích tiên phát uy. Trong tay thiên giác nghĩ một sừng đem Ninh Xuyên đập lùi. Thôi thúc thiên phượng thần thông chui vào trong đó, vô liêm sỉ. Ninh Xuyên gào thét, thiên đồ đỡ quanh thân vọt tới thảo phạt. Phản chấn ra từng cơn sóng gợn. Ở trước người của hắn cánh cửa kia đang vặn vẹo. Dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn biến mất rồi bình thường cùng lúc đó. Tiên cổ rung động, dường như muốn giải thể. Kia trong hư không khe lớn một hồi mở rộng mấy lần không ngừng. Vang lên kèn kẹt. Không tốt, ngoại giới có người giết đi vào rồi. Đúng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng gào. Chấn động thiên địa, tất cả mọi người đều kinh hãi. Này tiên cổ sẽ đại loạn rồi. Răng rắc, trước lôi đài, cái kia vết rách hư không lớn rung động. Khí tức khủng bố, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,